Zodiac High School, chương 33, người thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, ký túc xá, ngư, đồng phục của tớ cậu mặc đỡ để đến trường vậy. Thiên Bình bước vào với bộ đồng phục trên tay, sau ngư nhìn cô bạn thân thiện tốt bụng kia, mỉm cười nhẹ. Cảm ơn cậu, Bình Nhi. Tại đồng phục của tớ hôm qua giặt rồi, Bảo Bảo và Sử Nữ thì cậu không vừa, của Mã Mã thì hơi nhỏ người so với cậu nên dùng của Bình Nhi nhé. Mau lên rồi xuống ăn sáng, bọn tớ chờ cậu. Cự Giải cười hiền rồi cùng Thiên Bình và Bảo Bình gom hết đống quần áo tơi tả của Song Ngư vào một chỗ. Zodiac High School, khu 100, sao hả, mọi chuyện thuận lợi chứ? Tố Nga vừa xăm soi lại bộ móng mới làm vừa lên tiếng tà mị. Mọi đồ đạc của con nhỏ đó, em đều phá hết rồi, công nhận, việc có chìa khóa này thuận tiện ghê. Tuệ Lâm nhếch miệng cười khoái chí, thật là hà dạ làm sao. Tiếp theo chị nhường lại cho hai đứa đấy, Lệ Lam, Mộc Linh. Tố Nga thổi nhẹ lên đầu ngón tay, mắt chưa chịu rời khỏi bộ móng. Dạ, Lệ Lam và Mộc Linh khá bất ngờ. Đừng ngạc nhiên thế, vì càng về sau trò chơi mới càng khắc nghiệt. Tố Nga nở một nụ cười không thể quái dị hơn. Quan hệ của em và Kim Ngưu đang tốt, em sẽ chiếu tướng luôn một thể. Lệ Lam tự đắc lên tiếng. Ừm, vậy hãy chuẩn bị cho kỹ vào, rồi mấy anh hot boy đó sẽ thuộc về chúng ta. Chấm, kết thúc cuộc gặp mặt bí mật này, Tố Nga chỉ cười nham hiểm. Đại ca có tin từ khu nhà gạch VLG ạ, tin gì vậy? Chàng trai tóc đen huyền bí vẫn thản nhiên phả ra một luồng khói thuốc trên tầng thượng khu 100, hai ngày trước, đàn em của chúng ta bị tấn công khoảng 1/3 số lượng ở khu nhà gạch. Mới hôm qua tất cả người còn lại đều bị đánh đập chấn thương, có một đứa tỉnh táo chạy tới báo lại, là do quân của Lãnh Thiên Ít làm, dẫn đầu là Lý Nhật Vương. Cái gì, tên họ Lãnh đó láo thật, còn tên Lý Nhật Vương, lần trước đã giết hụt một lần, chúng mày chưa giải quyết xong hắn nữa hả? Phan Thiên Hạo nổi gân giận dữ khắp mặt, tên đàn em kia run sợ. Bọn em nghe lệnh anh rút lui, tới giờ vẫn chưa có cơ hội ra tay với hắn ta, vì từ khi bị tấn công, hắn ta đều có người đi cùng, hình như là người trong gia tộc ninja của lão đại Lãnh Thiên Ít à, lão đại Lãnh Thiên Ít. Mày vừa mới nói thằng Thiên Ít là lão đại. Phan Thiên Hạo nhìn tên đàn em bằng đôi mắt sâu thăm thẳm. À, dạ không, em lỡ miệng, lão đại chỉ có thể là anh, lão đại Phan Thiên Hạo ạ, tên đó sợ hãi run lẩy bẩy. Lần đó, tao thấy có một con nhỏ xuất hiện, đó là ai? Phan Thiên Hạo giãn cơ mặt dần, em không rõ, nhưng hình như lúc đó, cô ta có bảo cô ta là ân, gì đó, hình như hắn ta không nhớ tên của ai đó, ân nhân mã của Z4, Phan Thiên Hạo nghe đến họ ân thì chỉ có thể nghĩ đến cô nàng đứng đầu hội Z4 kia. Hình như không phải ạ, mặt cô ta không giống ân nhân mã của Z4. Mặc dù không nhớ rõ ràng nhưng tên này chắc chắn, người đó không phải ân nhân mã, vì hắn biết ân nhân mã có ngoại hình ra sao. Không phải ân nhân mã, có thể là em gái cô ta chăng? Lão đại, đúng là cô ta có đứa em gái mới chuyển vào trường này, em nghe đám fan Z4 đồn thế ấy à, mày đi được rồi đấy, điều tra luôn con nhỏ phá rối kế hoạch của chúng ta đi. Phan Thiên Hạo lạnh lùng ra lệnh. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao từ khi gặp em, mọi chuyện của tôi đều chật vật thế này, Long Sử Nữ. Giờ ra chơi, Ngư ơi, đi căng tin với tớ đi, tớ khao cậu. Cự Giải và Sử Nữ bước tới bàn của Song Ngư rủ dê đi ăn uống, Song Ngư tươi cười đồng ý. Đi chớ, có người khao ngu gì không đi hi hi. Ngoài mặt thì cười tê giói vậy, những gì xảy ra ngày hôm qua, làm sao Song Ngư có thể quên được, nhưng cô lỡ để bạn bè xung quanh lo lắng sao? Thiên Bình tốt bụng hồi sáng đã cho cô mượn đồng phục, Nhân Mã lanh lẹ đã gọi đặt may đồng phục mới cho cô, Bảo Bình và mấy thằng con trai đã mua tặng cô mấy độ đồ, sáng nay Cự Giải và Sử Nữ đã chuẩn bị một bữa sáng rất bổ dưỡng cho cô, ngay cả tên sư tử khó ưa kia cũng thay đổi thái độ với cô, dù chỉ là một chút. Bạn bè như vậy, cô phải tươi tỉnh lên chứ, Song Ngư à, cô là một diễn viên xuất sắc đấy. Ủa mà không có Bảo Bảo, Bình Nhi và Mã Mã à, Song Ngư thắc mắc. Bảo Bảo bị thầy dạy hóa lôi tới phòng thí nghiệm rồi, Mã Mã thì đi chung với đám Bạch Dương, Song Tử và Kim Ngưu rồi, còn Bình Nhi, hình như đi đâu với sư tử thì phải. Sử Nữ trả lời đầy đủ, Song Ngư gật đầu rồi phóng tới căng tin cùng hai cô bạn luôn. Trong lớp 11S giờ chả còn đứa nào, phải thôi, mà kết phải lên phòng hội học sinh mỗi lần ra chơi, Thiên Ít thì đi đâu mất tiêu chẳng tung tích. Hôm qua em lên mạng tìm hiểu rồi, chỉ có một nơi sản xuất ra loại chỉ này thôi, ra về anh và em đến đó nhé. Thiên Bình lướt địa chỉ trên Google Maps đưa cho sư tử xem, anh gật đầu đồng ý. Ừm, nhưng em đừng cho ai biết chuyện này nhé, nhất là con cá ngố đó. Kể cả thằng Song Song cũng vậy. Anh bảo em không kể cho Song Ngư là phải, nhưng mắc mớ gì em phải nói cho tên hám gái kia chứ. Thiên Bình hơi chau mày. Ờ, anh thấy hai người tình cảm vậy mà, hôm qua Song Song còn gọi em là tiểu cân còn gì. Sư tử pha giọng chọc ghẹo. Chỉ mấy tiếng nữa thôi, cậu ta mà gọi em bằng cái tên đó, nói thật nha, anh phải tốn tiền mua nhang khấn thằng bạn thân đấy. Thiên Bình, không được thế là em khổ đấy. Sư tử lắc lắc đầu. Sao khổ, Thiên Bình ngu ngơ, vì vậy em sẽ thành quá phụ đó. Á, quá phụ cái con khỉ á, sư tử, anh muốn em tốn tiền mua nhang vái anh trước đúng không? Thiên Bình gạo lên, sư tử chỉ cười rồi lại chọc ghẹo cô, hai anh em cứ đá qua đá lại, vô tình hình ảnh đó rơi vào mắt ai đó. Sau khi giới thiệu Kim Ngưu là thành viên mới của nhóm Z4 trở thành Z5, các fan hò reo dữ dội hơn, thêm một anh chàng baby vào nhóm, số lượng fan sẽ lại càng đông hơn. Song tử nhớ ra mình chỉ còn có mấy tiếng để bắt nạt Thiên Bình thôi, anh liền đi về lớp trước. Trên đường đi, song tử không ngừng nghĩ ra các yêu cầu dành cho bà la sát kia, nào là đấm lưng cho anh, mua đồ ăn, nước uống, v.v. đi ngang qua cầu thang lên sân thượng, hình ảnh Thiên Bình cười đùa với sư tử đập vào mắt anh. Nói sao nhỉ, trông hai người đó vui vẻ quá ha. Mọi cái ý nghĩ về hình phạt cho Thiên Bình đều biến mất, gì thế này, cảm giác gì thế này. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ là anh em kết nghĩa mà, nhưng dù sao cũng ganh tị với sư tử thật, sao đối với sư tử Thiên Bình lại thân thiện thế nhỉ, không những sư tử đâu, Kim Ngưu, Bạch Dương, Ma Kết và Thiên Ít, Thiên Bình đều vui vẻ hòa đồng, nhưng còn với riêng anh, chưa bao giờ thấy cô thực sự vui như vậy. Ây da, song tử, mi đang nghĩ cái khỉ gì thế, sao toàn nghĩ về bà la sát đó không vậy? Thế, song tử chỉ huýt sáo vờ như vô tình đi ngang qua. Ngưu đệ, bọn tớ về lớp trước nhá. Bạch Dương và Nhân Mã cười chào rồi bước đi. Sau màn giới thiệu của nhóm Z5, Kim Ngưu liền tìm ngay đến căng tin yêu dấu, hồi sáng mới ăn có hai ổ hamburger à, giờ thì đói chết đi được. À, Kim Ngưu đúng không? Chợt, một cô gái tóc tím than mang nét Trung Hoa bước tới, à, Kim Ngưu nhận ra cô bạn này. Cậu là Tô Lệ Lam, người hôm trước ở công viên Miracle, cậu nhớ tên tớ sao, thật vui quá. Lệ Lam cười tươi, nhớ chứ, sao quên được, cậu là người tớ đụng chúng mà, thật là có lỗi. Lời nói mang bản chất baby của Kim Ngưu làm Lệ Lam hạnh phúc đến tim đập thình thịch. Tớ đang trên đường đến căng tin, cậu đi cùng không? Lệ Lam mời mọc, trùng hợp thật, tớ đang định đến đó đây, mình đi chung ha. Kim Ngưu ngây ngô tốt bụng và tin người, cười tươi đi cùng Lệ Lam. Cùng lúc đó, một bóng hình lặng lẽ đứng nhìn hai người. Bảo Bảo, em làm tốt lắm, nhớ cố gắng phát huy hơn nữa. Thầy dạy hóa, thầy Nghĩa khen Bảo Bình rất nhiều. Em cảm ơn, em chào thầy ạ. Bảo Bình hí hửng cầm lọ thuốc trên tay chạy về lớp, định sẽ khoe Kim Ngưu và nếu có dịp nhờ cậu uống thử luôn, là thuốc cô mới chế nhờ sự giúp đỡ của thầy hóa, là thuốc quế cháp. À, hình như Kim Ngưu ở đằng trước kìa, may quá, mới nghĩ tới Tào Tháo là Tào Tháo có mặt, toan bước tới hù anh một vố thì thấy ai đó trông quen quen mà cũng khó ưa bước tới, lại còn vui vẻ nói chuyện với anh nữa. Gì thế kia, hai người đó đang đi cùng nhau à, và cười nói rất vui vẻ nữa. Đau, đó là cảm giác của Bảo Bình lúc này, từ lúc nào mà Kim Ngưu đã thân thiết với người con gái khác ngoài cô thế này. Có lẽ, con chuột bạch của cô đã trốn thoát khỏi cái lồng rồi. Này, hôm nay mới có cập nhật level mới, lát nữa ra về chiến thử không? Bạch Dương vừa đi vừa nói, chiến chứ tớ nhất định sẽ gỡ lại bàn thua ngày hôm qua. Nhân Mã tươi rói đón nhận lời thách thức của Bạch Dương. Rồi hai đứa chúng nó cứ nói qua nói lại vui vẻ, dù chủ đề chỉ có thể là game và truyện tranh, hai cái người này, bao giờ mới chịu trưởng thành đây? Tiếng cười đùa giòn giã vang lên trên hành lang lớp học, chẳng mấy chốc Bạch Dương và Nhân Mã cũng về tới lớp. Lý Dương Hàn, Nhân Mã, tôi chờ chị lâu rồi đấy. Lý Dương Hàn cười, cậu, lại muốn tôi đi đâu cùng cậu à, Nhân Mã có vẻ không được vui. Không cần đi đâu, ở trong lớp chị là được rồi. Lý Dương Hàn lại cười, chẳng để Nhân Mã nói lời nào, cậu kéo tay cô đi vào lớp. Khoan đã, Bạch Dương giữ tay Lý Dương Hàn lại, âm giọng vang lên đều đều. Cái lớp này, không hoan nghênh cậu đâu. Cũng được thôi, nếu vậy thì anh để Nhân Mã đi với tôi một mình ra ngoài khu vườn trường nhé. Lý Dương Hàn cười như không, để hắn ta bước vào lớp mình hay để Nhân Mã đi một mình với hắn. Bất đắc dĩ, Bạch Dương đành để tên nhóc họ Lý đó vào lớp. Căng tin, Ngư Ngư, cậu ăn gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự giải quan tâm hỏi Song Ngư. Tớ hả, ăn mì xào và nước coca. Song Ngư vui vẻ trả lời. Sử nữ, cự giải quay sang sử nữ, tớ chỉ uống trà xanh thôi. Sử nữ cười nhẹ, chờ một chút nhá. Nói rồi cự giải đi tới quầy bán hàng. Căng tin hôm nay đông hơn mọi khi nhỉ, hình như có mấy anh chị khối 12 tới đây thì phải, nhìn quanh đây, nhìn mặt ai cũng lạ lạ và côn đồ. Sử nữ và Song Ngư hơi lạnh xương gáy, nhưng chỉ mình hai cô, mấy người khác vẫn cư xử rất bình thường, hình như chả quan tâm gì đến mấy người lớp trên. Nè, đợi lâu không, tại hôm nay đông quá, mà hình như có cả mấy anh chị lớp trên nữa, hồi nãy tớ có nhìn thấy mấy người ở kia đeo bảng tên lớp 12. Cự giải bày đồ ăn ra rồi nói liền một hơi, sử nữ nhận lấy một chai nước. Bộ ở khu 100 căng tin đóng cửa à, tớ nghĩ mấy người đó đến đây có mục đích ấy, như là kiếm ai ở khối mình chẳng hạn. Song Ngư thì thào, các công chúa của lớp S kia, một chất giọng oanh vàng vang lên, nghe thật dị ứng, cả ba, sử nữ, Song Ngư lẫn cự giải đều tỏ thái độ khinh khỉnh cô nàng đang bước đến. Cô ta hất cái mật dày tấc phấn lên, lâu rồi không gặp nhỉ, bọn tôi thân thiết với cô vậy sao? Sử nữ tỏ thái độ lạnh nhạt ngay lập tức, ấy kìa, sao cô nói thế? Tuệ Lâm giả ngay, dù gì chúng ta cũng gặp mặt và nói chuyện rồi mà. Sao, hôm nay xuống căng tin một mình à, các Mỹ Nam đâu rồi ta? Tú Nga giả bộ quan tâm. Hai, Mỹ Nam, biết ngay mấy đứa hám dai như mấy người qua khối này chỉ để ngắm Mỹ Nam thôi mà. Song Ngư khuẩy khuẩy ly nước trước mặt, tiếc thật mấy cậu ấy lại không có ở đây. Cự giải hiền lành cũng lên tiếng châm biếm. Mấy cô, cứ tỏ vẻ đi, rồi sẽ biết ta bọn tôi. Có vẻ như không đấu khẩu lại được nên hai nhỏ chỉ biết cao giọng. Hôm qua tủ đồ của Ngư Ngư bị cắt phá, hai cô không liên quan tới chuyện này chứ? Sử nữ thấy bản mặt sắc sược của hai nhỏ kia không chịu nổi nên nói ra nghi ngờ của mình. Bị phá, chúng tôi làm gì có chìa khóa mà vào nơi mấy cô ở để giở trò chứ? Tú Nga cười khinh khỉnh, chắc ăn ở thất đức quá chứ gì, ai biểu ăn rồi suốt ngày bám lấy anh sư tử của tôi nên bị trừng phạt thế thôi. Tuệ Lâm đẩy đầu Song Ngư bằng một ngón tay tỏ vẻ khinh miệt. Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra coi. Song Ngư khó chịu hất tay của Tuệ Lâm ra. Cô nói tay ai dơ bẩn hả? Tuệ Lâm tức lên, Lâm, chấp gì mấy con nhỏ này, chúng ta chỉ cần đứng một chỗ mà xem tụi nó bị trời trừng phạt thôi. Tú Nga đứng yểu điệu tay nghịch lọn tóc mình, cười nham hiểm. Màn đấu mắt diễn ra giữa các sao nữ và hai con nhỏ khối 12 kia đang kịch liệt thì tiếng reo hò của các nữ sinh trong căng tin vang lên, sau đó là hàng loạt các câu cảm thán. Anh Phan Thiên Hạo à? Hạo ca, anh Thiên Hạo của lớp trên tới đây kìa. Năm con người kia quay ra phía đám đông đang bon chen, hò hét khi có một anh chàng tóc đen thần bí, dáng người cao ngạo đang bước vào căng tin, sau anh ta là một vài tên nam sinh trông khá bảnh bao. Vừa nhìn thấy anh chàng, Excel ngay lập tức nhận ra, đó là người mà hôm trước đã cứu cô tại công viên Miracle, còn Tú Nga thì nhận ra đó là anh trai mình, cô ta cong đít chạy tới. Anh hai, Tú Nga, Phan Thiên Hạo hơi bất ngờ khi Tú Nga cũng có mặt ở đây, nhưng bất ngờ hơn là anh thấy được một thân ảnh quen thuộc mà anh luôn. Cách chương.